giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, 2024. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân ý thức được thế giới ý thức lực lượng. Đàm Tiêu Tiêu có một chút sợ hãi cùng bất an. Nàng không hy vọng chính mình nhân sinh giống nguyên văn, Đàm Tiêu Tiêu, như vậy. Không thể hiểu được làm nàng xuyên đến này bổn tiểu thuyết chung tới. Chẳng lẽ là làm biết được nguyên thân kết cục nàng đi một lần nguyên thân quỹ đạo sao? Không, Đàm Tiêu Tiêu dần dần bình tĩnh chấn định xuống dưới. Cho tới bây giờ, nàng cùng nguyên thân hành sự tác phong có không ít khác biệt. Nàng cũng không có bởi vậy đã chịu cái gì phi khoa học trừng phạt. Cho nên, thế giới ý thức chỉ để ý hai vị vai chính tham dự cốt truyện. Mà không để ý tới nàng loại này tiểu vai phụ biến hóa. Đàm Tiêu Tiêu cảm thấy nàng đầu óc không quá đủ dùng. Nàng không phải sẽ đối học tập bên ngoài đồ vật nghiên cứu liều mạng rốt cuộc người. Tưởng không rõ đơn giản không nghĩ. Tóm lại nàng hiện tại sinh hoạt vẫn là đại khái ấn nàng ý đồ tiến hành. Không có chịu ảnh hưởng. Đổi xong chỗ ngồi ngày hôm sau đổi phòng học cùng ký túc xá. Ban đầu cao tam niên cấp phòng học cùng ký túc xá không ra tới. Hiện tại chuẩn cao tam học sinh dọn đi vào. Kỳ thật đều là cùng đống lâu. Phòng học từ thấp tầng lầu dọn đến cao lầu tầng. Ký túc xá từ cao lầu tầng dọn đến thấp tầng lầu. Lão sư nói, dạy dỗ thất là vì làm cho bọn họ có càng an tĩnh học tập hoàn cảnh. Điều ký túc xá là vì làm cho bọn họ giảm bớt trên dưới ký túc xá thời gian. Nhưng mà, rất nhiều học sinh cảm thấy dọn trước cùng dọn sau so. Mỗi ngày từ ký túc xá đến phòng học sau đó từ phòng học hồi ký túc xá muốn bò thang lầu tầng số. Cũng không có biến thiếu. Chiều hôm nay đệ tam tiết khóa dùng cho cả năm cấp dọn ký túc xá. Nữ sinh ký túc xá lộ trình tùy ý có thể thấy được các loại tạp vật. Đôi đầy đất, ra ra vào vào nữ sinh trong lòng ngực ôm đồ vật còn phải cúi đầu lưu ý dưới chân. Miễn cho dẫm đến cái nào cái dương, hộp, dương mân ngồi ở dương hành lý thượng oán giận. Không dọn ký túc xá ta cũng không biết chính mình đồ vật nhiều như vậy à, đúng vậy. Cùng lớp đồng học nhéo cánh tay trải qua, còn muốn chạy hai tranh, mệt chết vì cái gì a di không cho phép nam sinh tiến vào hỗ trợ a. Mau dọn đi Dương Mân, ngươi thể dục tốt như vậy thể lực có thể kém đi nơi nào. Này không giống nhau, hảo sao, ai, Tiêu A, ngươi còn muốn dọn nhiều ít tranh. Trên trán đã thấm ra một tầng hãn Đàm Tiêu Tiêu. Một chuyến đi, nàng dựa vào tường tính toán nghỉ ngơi một chút lại dọn. Hoa thật mau, a, Dương Mân bị này thanh đột ngột kêu sợ hãi sợ tới mức da đầu căng thẳng. Quay đầu vừa thấy, mấy nữ sinh vây thượng kia gian truyền ra kêu sợ hãi ký túc xá chỉ trỏ trỏ. Đã xảy ra chuyện gì? Cả người tế bào đều có khắc bát quái Dương Mân đi theo thò lại gần. Vừa thấy, đôi mắt đều trừng lớn. Tiêu Tiêu, mau tới đây xem, Dương Mân la hét đi kéo Đàm Tiêu Tiêu tới vây xe monster hỗn độn trong ký túc xá. Dựa môn kia trương dưới giường chữ vật quầy cửa tủ mở rộng ra. Cửa tủ biên là lăn ra mấy bộ di động, không khó coi ra bên trong còn có nửa quầy sản phẩm điện tử. A, đó là ta nửa năm trước bị trộm 6S, thật đáng sợ, không thể tưởng được nàng là cái dạng này người, đều tản ra. Tản ra, nhanh chóng đuổi tới hai vị xá quản A Di nghiêm túc mà đuổi người. Đàm Tiêu Tiêu thối lui, kéo đem Dương Mân, đi thôi, ta rửa. Nhiều như vậy di động, Dương Mân còn ở vào kinh ngạc chung, đều là nàng trộm, phía trước còn có người nhàn môn toái ngữ phỏng đoán là nàng ngồi cùng bàn trộm. Bị Dương Mân lập tức tàn nhẫn dỗi trở về, làm các nàng không chứng cứ cũng đừng nói bậy. Không nghĩ tới thế nhưng là bên cạnh ký túc xá đồng học chỗ money, nhà nàng không phải man có. Tiền sao, như thế nào sẽ làm như vậy sự? Đàm Tiêu Tiêu không thích nghị luận loại sự tình này. Ngược lại nhắc nhở nàng, ngươi tính toán khi nào dọn đồ vật. A nha, không nghĩ dọn, Đàm Tiêu Tiêu chọn hạ mi. Hồi ký túc xá tiếp tục thu đồ vật, Việc này quá oanh động. Trong ký túc xá cũng có người ở thảo luận. Nếu không phải Lâm Lâm dọn đồ vật khi không cẩn thận chạm vào Khai kia, ai vừa lúc không khóa cửa tủ. Cũng không biết bên trong thế nhưng cất giấu nhiều như vậy di động. Hai bộ cứng nhắc, 13 bộ di động a. Ngươi nói kia ai trộm nhiều như vậy đồ vật cất giấu rốt cuộc là vì cái gì? Đại gia lời nói đã oán giận lại tò mò. Này đã hơn một năm ký túc xá sản phẩm điện tử mất trộm án. Thế nhưng là ngày thường nhìn còn có thể cùng lớp đồng học phạm phải. Ngày kế, xá quản A-di thông chi đại gia đi lĩnh mất đi vật phẩm ở ni trường học cũng không có công bố ai. Là ăn trộm, cứ việc đại gia trong lòng biết rõ ràng. Lão sư không cho phép các bạn học nghị luận chuyện này. Không quá mấy ngày, vị kia bị phát hiện chữ vật quầy ẩn giấu sản phẩm điện tử nữ sinh chuyển trường. Tháng 6 12 ngày, Quang Kiến thị đệ nhị trung học nghênh đón 90 đầy năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Vào lúc ban đêm Hoa Quang quán có kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối. Tham gia tiết mục đồng học buổi chiều 5 giờ phải đến Hoa Quang quán chuẩn bị. Phó Xuân Nghênh tìm khối đất trống chỉ huy xã viên phân biệt diễn tập quá một lần hai điệu nhảy. Sau đó phân phó, chúng ta còn có thể lên đài đi dẫm cuối cùng một lần điểm. Các ngươi hiện tại đi trước hóa trang. 6 giờ rưỡi sân khấu phía đông thấy, xã viên nhóm tản ra. Phó Xuân Nghênh kêu trụ Đàm Tiêu Tiêu, làm chuyên viên trang điểm cho ngươi lộng màu hồng phấn hệ trang mặt. Đây là ngươi vật trang sức trên tóc, Đàm Tiêu Tiêu tiếp nhận vật trang sức trên tóc. Tốt, ta đi tiếp một chút bạn trai, chờ lát nữa lại trở về, ân, Đàm Tiêu Tiêu cười cười. Tuy rằng không biết Phó Xuân Nghênh khi nào có cái bạn trai. Chuyên viên trang điểm là trường học lão sư từ bên ngoài mời đến đoàn đội. Đàm Tiêu Tiêu mới đến gần hóa trang khu. Hai cái nhàn rỗi đang nói chuyện thiên tuổi trẻ chuyên viên trang điểm ánh mắt sáng lên. Đồng học, cái nào tiết mục, muốn hóa cái gì trang? Tới ta bên này ha tương đương, mặc kệ tiếp nhận vài người. Bọn họ lại đây làm việc thù lao đều là nói tốt giá cả. Hiện tại cấp giúp Đàm Tiêu Tiêu hóa trang, hoàn toàn là bởi vì này muội muội lớn lên thủy linh đẹp. Đàm Tiêu Tiêu tuyển hai người trung nữ vị kia chuyên viên trang điểm money này làn da. Thật thấu tịnh, mắt hai mí khai phiến hình, xứng với mắt đào hoa, đẹp cái mũi như thế nào lớn lên, như vậy tán, từ thượng đế trang đến cuối cùng định trang, chuyên viên trang điểm thường xuyên mà nhảy ra từng câu khích lệ. Đàm Tiêu Tiêu, ngoặc kép, cảm giác chính mình đã chọn sai người, tới. Kế tiếp chỉnh tóc ha, chuyên viên trang điểm đem Đàm Tiêu Tiêu ra gân cởi xuống tới. Ngón tay từ sợi tóc gian một thuận mà xuống. Muốn lộng cái gì kiểu tóc? Thiên hạ, Tiêu A, đói bụng sao? Chuồn mất nửa tiết tự học Dương Mân sách theo đóng gói hoành thánh tới Hoa Quang quán thăm. Muốn biểu diễn tiết mục đồng học là không có thời gian đi nhà ăn ăn cơm chiều. Mặt khác đồng học hoặc là tự mang đồ ăn vặt hoặc là kêu đồng học hỗ trợ mang đến. Đàm Tiêu Tiêu bổn tính toán biểu diễn xong lại đi ăn cái gì. Không nghĩ tới Dương Mân còn rất có đồng học ấy. Người đồng học tới, chuyên viên trang điểm thông tình đạt lý mà tỏ vẻ. Kia chờ ngươi ăn được ta sẽ giúp ngươi chỉnh tóc, son môi có thể lau. Chờ hạ sẽ giúp ngươi bổ phiền toái ngươi, không cần khách khí ha, Đàm Tiêu Tiêu ăn hoành thánh. Dương Mân tò mò mà nhìn đông nhìn tây, các ngươi phó xã trưởng còn Hồi giáo a? Ta dựa, Giang Chu Tư cùng các ngươi xã trưởng đi như thế nào một khối? Đàm Tiêu Tiêu nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nùng lông mi xốc lên nhìn thoáng qua, Phó Xuân Nghênh cùng Giang Chu Tư từ bắc cửa hông tiến vào. Nói cười yên yến, nàng không cấm chọn hạ mi. Phó Xuân Nghênh nói, bạn trai, là hắn a. Xem bộ dáng này, là ở bên nhau a. Dương Mân thở dài. Mùa hè thật là luyến ái mùa a. Phải không? Đàm Tiêu Tiêu rũ mắt tiếp tục ăn hoành thánh. 6 giờ rưỡi, đã tính tốt nghiệp vũ đạo xã trước xã trưởng Bạch Ngữ Thi ở xã viên nhóm kinh hỉ chung xuất hiện. Bạch học tỷ, đã lâu không thấy. Nghỉ ở nhà hảo chơi sao học tỷ, hoa còn có thể nhìn đến học tỷ hảo kinh hỉ. Bạch Ngữ Thi bày ra học tỷ tươi cười, nghỉ quái nhàm chán, cho nên ta cùng Vương Tâm trở về xem các ngươi tiết mục. Vương Tâm đâu? Hoang người này, tránh ra cũng bất hòa ta nói một tiếng. Mặc kệ nàng, các ngươi nắm chặt lên đài dẫm cuối cùng một lần điểm. Ta ở dưới đài giúp các ngươi xem monster ở bạch ngữ thi giam xem hạ. Mọi người không có gì sai lầm mà dẫm xong điểm money thời gian không nhiều lắm. Các nữ sinh từ sân khấu xuống dưới liền chạy tới đội biểu diễn vũ phục. Đàm Tiêu Tiêu ở trên bàn một đống màu đen túi trung tìm được dán chính mình tên cái kia. Mở ra, rút ra vũ đạo phục, chung quanh có chút xã viên đã cởi quần áo, trực tiếp đem vũ phục hướng trên người bộ. Cái này đóng lại môn trong căn phòng nhỏ chỉ có các nàng xã người. Đều là nữ sinh, không có gì ngượng ngùng. Thói quen cho phép, Đàm Tiêu Tiêu thay quần áo trước sẽ trước kiểm tra cổ áo. Dưới nách phùng tuyến cùng với nút thắt, khóa kéo chờ bộ vị, sờ đến dây kéo quần khi, nàng cảm thấy có chút không thích hợp, thử lại kéo một lần, nhẹ túm một chút, khóa kéo một bên tuyến phần phật mà buông lỏng ra. Đàm Tiêu Tiêu ánh mắt một ngưng, nếu nàng không kiểm tra liền trực tiếp mặc vào sân khấu. Làm mấy cái động tác, cái này khóa kéo liền sẽ thoát tuyến, quần buông ra trượt xuống dưới. Đàm Tiêu Tiêu, ngươi như thế nào không đổi? Phó Xuân nghênh đến gần tới, nhìn đến Đàm Tiêu Tiêu trong tay quần, này khóa kéo tại sao lại như vậy? Chạm đến gần mấy cái xã viên thấy thế, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, khóa kéo đều rớt, này quần còn có thể mặc không? Cái gì phá chất lượng a? Là chất lượng vấn đề sao? Đàm Tiêu Tiêu tầm mắt chuyển tới trên bàn túi, vừa rồi không quá để ý. Túi khẩu như là bị mở ra quá. Hơn nữa này tuyến rớt đến như vậy xấu hổ. Chủ quán sẽ như vậy sơ sẩy liền giao hàng lại đây sao? Phó Xuân Nghênh cũng cảm giác việc này có điểm kỳ quặc. 5 giờ đến 6 giờ 40 trong khoảng thời gian này. Có ai từng vào phương diện này sao? Không rõ ràng là money, không có chú ý kia đoạn thời gian nơi này cửa không có khóa. Tới người không ít đi. Ta nhìn đến liền có vài cái. Phó Xuân Nghênh hỏi, có ai? Lưu Khôn, Âu Đình Đình, Nga Đối, giống như còn thấy được Vương Học Tỷ. Ta cũng thấy được Vương Học Tỷ tới nơi này. Lúc ấy muốn đánh tiếp đón, nhưng nàng đi được thực mau, đến nỗi mặt khác đã tới nơi này. Ta kêu không nổi danh tự, bên ngoài không phải có camera sao? Xã trưởng ngươi muốn biết là ai tới quá? Tiệc tối sau khi kết thúc đi thử xem bảo vệ khoa có thể hay không làm ngươi xem theo dõi. Hiện tại Tiêu Tiêu này quần làm sao bây giờ? Phó Xuân Nghênh kêu đình xã viên nhóm 7 ngôn 8 ngữ. Các ngươi trước đem quần áo của mình thay đổi, sau đó đi lộng kiểu tóc đến nỗi Đàm Tiêu Tiêu. Biểu diễn vũ phục không hảo mua, Phó Xuân Nghênh là ở Đào Bảo Thượng mua, tuyển chủ quán giao hàng ngoài ý muốn chậm. Chiều nay mới đưa đến, liền tính hiện tại đi đổi ra quý điểm cửa hàng lại mua. Cũng không có khả năng 50 phút nội đưa đến, mà Đàm Tiêu Tiêu là chủ vũ. Trong mưa hoa này điệu nhảy tuyệt đối không thể thiếu nàng. Không có vũ đạo quần như thế nào lên đài biểu diễn. Phó Xuân Nghênh hết đường xoay sở. Hết chương.